Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thần khư phong. Các cường giả chấn kinh, kim xí đại bằng điều trên bầu trời xoay quanh kêu to. Hiển nhiên là ở vào giận đùng đùng trạng thái, lại có người nhường hắn bị thương, hẳn là có trọng bảo gì xuất thế. Các cường giả rung động không thôi. Đồng thời, nội tâm cũng càng thêm điên cuồng. Tây vực hòa thượng, một thân tăng y cũng vết máu lốm đốm. Đương nhiên, những huyết dịch này, phần lớn đều là tới từ cái khác thanh niên. A-di-đà Phật, hắn mặc dù miệng tụng Phật hiệu, nhưng là quanh thân sát ý phun trào. Một đôi sâu tựa như mênh mông mắt, ở bốn phía càn quét. Hiển nhiên là đang tìm kiếm Tiêu Tuấn tung tích. Liên tiếp, cái khác đỉnh tiêm thanh niên từng cái xông ra, bọn họ chiến lực cường hoành, tự nhiên có thể trước tiên lao ra. Đây là ngoại giới, các cường giả nhìn xem từng đạo người ứng tuôn ra. Cũng là đến đằng sau, càng là thảm liệt, có người thậm chí bị lột cánh tay, xương đùi, rơi vào tàn tật suốt đời. Tại sao có thể như vậy? Những người khác đâu? Có cường giả nhịn không được giống to lên, bởi vì, đợi chừng một canh giờ, không còn gì khác người xuất hiện, trọn vẹn hơn một vạn cường giả thanh niên, lúc này, lại chỉ còn lại không đủ 4.000 người. Hơn nữa, rất nhiều người thương thế cực nặng, không hào hào dưỡng thương, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng, vì sao sẽ thảm liệt như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra không thể tưởng tượng đại chiến? Mấy vị vô thượng đại nhân vật động dung, biểu tình vẻ suy tư. Tiêu Tuấn ở đâu? Ngoài sơn cốc, kim xí đại bằng điều nhất là Trương Dương, toàn thân kim quang vạn đạo, ở bốn phía xoay quanh tìm kiếm Tiêu Tuấn tung tích. Đám người cũng giống như nhau kích động, mấy ngàn đạo linh giác bắn ra, ở bốn phía thăm dò. Ầm ầm, sơn phong vỡ nát, đại điện nứt thành bốn mảnh, toàn bộ mặt đất đều đang lún xuống. Chúng thanh niên phi tốc rời xa, mới vừa chạy ra không xa, huyễn tiên thị huyết đại trận triệt để tan rã, lộ ra nơi này diện mục thật sự. Nơi đó chính là thần tàng. Ngắm mắt nhìn tới, nơi đó một mảnh hỗn độn, có thể gọi là đất khô cằn. Trên mặt đất trồng chất như núi thi thể, cùng cái kia máu chảy thành sông cảnh tượng, bị người có nhịn không được nôn mửa cảm giác. Không có khả năng, nơi đó rõ ràng là thần tàng, làm sao sẽ hướng nhân gian luyện ngục một dạng? Các cường giả chấn động, không thể tin nhìn một màn trước mắt, thật là lớn âm mưu. Trước kia nơi đó tất có huyễn trận, chúng ta thấy tất cả cũng là huyễn cảnh. Vô thượng đại nhân vật thanh âm bên trong xen lẫn ti ti nộ khí, cuồn cuộn âm bảo oanh minh mà ra. Thần khư nội thành, đám người cấp tốc phân tán. Kim xí đại bằng điều lạnh lùng nhìn thoáng qua nguyệt trung thu, xông lên trời. Hắn nguyên bản không đem mấy người để vào trong mắt. Qua bên trong sơn cốc sự tình, hắn biết rõ mấy người kia từng cái bất phàm. Trong đó, Sở Hà càng là bị hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chúng ta muốn tìm cái khác hắn chữa thương, sau này còn gặp lại. Dịch Thành Phong để lại một câu nói, mang theo Tề Thái đám người đã đi xa. Ta cũng đi, gặp gỡ ngươi chuẩn không chuyện tốt. Vì ngươi phá trận hai lần, hao tổn quá nhiều, ta phải nghỉ ngơi cho khỏe. Vô Vi rất là thoải mái, dương lên tay. Không đợi Nguyệt Trung Thu đám người mà nói, đã bước nhanh mà rời đi. Ta cũng đi, chính ngươi cần phải tâm một chút. Mộ Thanh mắt to chớp động, tựa hồ có chút không muốn, nhưng nhìn một chút xa xa Mộ Kiên quyết, nàng vẫn là tiếng đi ra. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút xa xa Mộ Kiên quyết, cái sau mặc dù sợi tóc để nguyên quần áo phục có chút lộn xộn, thế nhưng xuất trần không minh khí chất y nguyên không biến. Gặp Nguyệt Trung Thu trông lại, mỉm cười gật đầu. Ta biết, ngươi cũng bảo trọng, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Có Mộ Kiên quyết ở Ứng Sửa không ai có thể tổn thương Mộ Thanh, nhưng là hắn lại khác. Mộ Thanh gật đầu một cái, hướng về Mộ Kiên quyết đi đến. Đột nhiên, xoay người nói, tỷ phu, ngươi cần phải bảo vệ bọn hắn. Ếch, chẳng ai ngờ rằng Mộ Thanh vậy mà lại ra nếu như vậy. Liệt Thiên, Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Kiên quyết ba người, cũng nhịn không được lảo đảo một cái. Chỉ có Sở Hà, y nguyên không hề bận tâm, giống như là một đoạn gỗ mục một dạng. Cuối cùng, Mộ Thanh cùng Mộ Kiên quyết đi xa. To lớn địa phương, cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm cái kia tạp chủng. Liệt Thiên nhấc lên Tiêu Tuấn, hận đến hàm răng ngứa ngáy. Người này quá độc ác, có địch nhân như vậy, bị người đứng ngồi không yên. Ai? Ta nghĩ hắn rời đi, liền sẽ không lại dễ dàng xuất hiện. Bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người, vừa xuất hiện sẽ có vô số người muốn đem hắn xé nát. Nguyệt Trung Thu thở dài, không có lưu lại Tiêu Tuấn, đúng là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết. Hắn sớm muộn sẽ xuất hiện, bởi vì bên trong cơ thể ngươi Thiên Ma Châu, đối với hắn còn có đại dụng. Sở Hà chắp hai tay sau lưng, ném câu nói tiếp theo, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Liệt Thiên nhìn xem Sở Hà lạnh nhạt bóng lưng, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Ta phiền nhất hắn cái này hùng dạng, đáng tiếc đánh lại đánh bất quá. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đều đánh bất quá, ta hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Liệt Thiên giật dây ánh mắt, lập tức lắc đầu, đi theo. Nguyệt Trung Thu âm thầm tắc lưỡi. Hắn phát hiện người bên cạnh mình tựa hồ cũng không đơn giản. Hẳn là Sở Hà, liền là đánh với Liệt Thiên, hắn cũng không có 100% phần thắng. Bởi vì hắn nhìn không ra Liệt Thiên cực hạn, tăng thêm hắn bản thân huyết mạch chi lực cường thịnh hết sức, về sau tiền đồ không thể đo lường. Về phần Sở Hà, hắn một mực cảm giác rất nguy hiểm. Hắn chỉ biết là đối phương hiện tại thì có cùng cao cấp nhất thanh niên tranh phong tư cách. Ba người đều không có bị thương gì, cho nên một mực ở đi đường. Sở Hà phía trước, hắn đối Thần Khư Thành tựa hồ có hiểu biết, mang theo hai người hướng về một nơi nào đó đi đến. Đại ca, người rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu? Có thể hay không rõ ràng? Ở nơi này địa phương vắng lặng hành tàu, cũng quá nhàm chán điểm. Mấy ngày nay đến nay, Liệt Thiên không ngừng phàn nàn. Hắn rất không quen loại này khô khan sinh hoạt. Nguyệt Trung Thu cũng rất muốn biết, nhưng hắn không có mở miệng. Y theo sông tính cách, nếu như nghĩ, đã sớm đi ra, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Khanh, đáp lại Liệt Thiên, chỉ có một tiếng kiếm minh. Ngươi ít đi làm ta sợ, ta một ngày nào đó muốn bạo đánh ngươi một trầu. Liệt Thiên lộ vẻ tức giận hô, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, thế nhưng là tiến về Thần Khư Phong. Bỗng nhiên, một bóng người chân đạp nhàn nhạt quang huy, đứng ở đằng xa truyền âm, cũng không định tới, hòa thượng này không đơn giản, ngày đó còn giết giận đùng đùng, bây giờ lại giống như là một tôn cổ Phật. Liệt Thiên nhếch miệng, hướng về hai người truyền âm. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Ngày đó mặc dù không hề quan tâm quá nhiều những người khác, nhưng vội vàng cong lên tầm đó, Nguyệt Trung Thu liền biết người này không phải loại lương thiện. Nguyệt Trung Thu hai người nhìn về phía Sở Hà, hai người bọn họ cũng không biết đi đâu, đương nhiên không cách nào đáp lại. Chỉ thấy Sở Hà khẽ gật đầu, xem như đáp lại đối phương. Có trông thấy được không? Liền hắn loại tính cách này, nếu không phải là cái đồ biến thái, sớm đã bị người đánh chết. Liệt Thiên chép miệng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem sông bóng lưng. Tây vực hòa thượng không có nhiều lời, cấp tốc đi xa. Không bao lâu, trong lúc mơ hồ lại có mấy nhân theo lấy Tây vực hòa thượng biến mất phương hướng. chạy xuống dưới, bởi vì cách xa nhau quá xa, cũng không biết là ai. Thần Khư Phong, xem ra không đơn giản a. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua phía trước không nhanh không chậm Sở Hà. Thầm nghĩ trong lòng, chắc hẳn, cái này Thần Khư Phong, chính là cái này Thần Khư Thành nổi danh nơi mấu chốt. Những người này, nhất định là từ tiền bối trong miệng, biết được cái này Thần Khư Phong vị trí. Có thể thấy, có cường đại gia thế, đối với một cái tu giả, là trọng yếu đến cỡ nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.